Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, trang 543. Mẹ kế, Amanda khờ dại hỏi, mẹ kế là mẫu hậu sao? Không phải, Cindy đỡ chán, nàng kỳ thật là ta gì? Ta mẫu thân qua đời sau, thầy cốt chưa lạnh, nàng liền cùng ta phụ vương thông đồng. Sách, nàng quay mặt đi, xấu hổ mở miệng, Nasa an ủi mà nắm lấy tay nàng. Nhẹ giọng nói, đừng khổ sở, Cindy chẳng hề để ý nói, ta mới không khổ sở, dù sao nàng sốc không dậy nổi sóng to gió lớn, phụ vương chỉ có ta một cái hài tử, tương lai ta thành nữ vương, nàng lấy lòng ta đều không kịp đâu. Thư Lê cảm khái, nhìn như đĩnh đạc thiếu nữ, trong lòng cũng vỡ nát, mặt ngoài lạc quan bất quá là nàng màu sắc tự vệ, Kumandi trên giấy vẽ hai thanh kiếm. Làm đánh dấu, hiện tại chỉ kém Katlos chi kiếm cùng Itno chi kiếm rơi xuống, Seleucid đem trong tay ma kiếm còn. Cấp Thư Lê, trịnh trọng mà nói, cho ta một chút thời gian, ta sẽ tìm được Katlos chi kiếm, Thư Lê tiếp nhận ma kiếm. Nhét trở lại nhẫn chữ vật, người xác định, Seleucid nghiêm nghị địa đạo, rốt cuộc, ta là Cecilia vương tử, hành, kia Katlos chi kiếm liền giao cho ngươi. Thư Lê đối mọi người nói, chúng ta cần thiết đuổi ở Denton Trích ra tay phía trước. Trước gom đủ năm đem ma kiếm, tuyệt không thể làm ma kiếm rơi vào hắc ám thế lực trong tay. Trở thành mở ra địa ngục đại môn chìa khóa, Nasa do dự một chút. Nói, về Itno chi kiếm, có lẽ Kaka ta vẫn nó rơi xuống, Hector giật mình. Ngươi còn có cái Kaka? Nasa nhẹ nhàng mà gật đầu. Đúng vậy, Kaka cùng ta phân công nhau thoát đi vương thành. 8 năm, ta vẫn luôn không có hắn tin tức, Thư Lê trong đầu linh quang chợt lóe. Hỏi. Cho nên, ngươi đi Enlần Hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, là vì tìm kiếm ca ca của ngươi. Nasa thản ngôn nói, đúng vậy, chương 249 hết thảy đều là duyên phận, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được ca. Ca, Thư Lê chân thành tha thiết mà nói, chính cái gọi là chân thành sở đến. Sắt đá cũng mòn, chỉ cần có quyết tâm có nghị lực. Là có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, cảm ơn. Nasa thần sắc kiên định, mặc kệ hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, ta đều sẽ nỗ lực mà tìm kiếm ca ca, Seleucid nói. Yên tâm đi, Enlần Hiệp hội làm việc hiệu suất cao, có lẽ chờ chúng ta trở về. Liền có tin tức, Nasa kích động hỏi, thật vậy chăng? Seleucid chắc chắn gật đầu. Ta chính là thông qua Enlần Hiệp hội. Tìm được rồi ta tỷ tỷ, ngươi tỷ tỷ. Thư Lê hỏi, vừa rồi Seleucid giảng thuật chính mình thân thế khi nhắc tới hắn tỷ tỷ, đúng vậy. Ta tỷ tỷ, Cecin, Seleucid không hề giấu giếm. Thản ngôn nói, nàng hiện giờ dùng tên giả vì Simiu, lấy ca vũ đoàn danh nghĩa, ở các quốc gia hành tẩu, du thuyết một ít thế lực. Trợ giúp chúng ta báo thù, tỷ tỷ so với hắn lợi hại. Tự hỏi vấn đề càng thêm toàn diện, Denton Trích sau lưng là toàn bộ quốc gia. Có được thiên quân vạn mã, không chỉ có tử chung với hắn vong linh pháp sư. Còn có giết người không chớp mắt hắc kỵ sĩ, mà bọn họ tỷ đệ hai người. Thế cô lực mỏng, bằng lực lượng của chính mình đi cứng đối cứng. Tương đương là lấy trứng chọi đá, bởi vậy, tỷ tỷ rất sớm trước kia liền âm thầm phát triển thế lực. Tập hợp hết thảy có thể tập hợp lực lượng, tận lực cùng Denton Trích chống lại, Simiu, ca vũ đoàn, tiểu yêu tinh nhóm cùng Nasa đều thở nhẹ ra tiếng, Seleucid ngẩn người. Hỏi, làm sao vậy? Hì hì, chúng ta cùng Simiu đoàn trưởng rất quen thuộc Nga. Bát Nô nhếch miệng cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, Simiu đoàn trưởng thích nhất áp bức chúng ta. Dicio đốt tay ôm cánh tay. Nàng lừa dối chúng ta lên đài biểu diễn. Kiếm tiền còn muốn phân một nửa cho nàng. Nàng thích nhất đoạt chúng ta thịt nướng. Amanda oán, niệm mà nói. Nasa không thể tưởng tượng mà lẩm bẩm. Simu đoàn trưởng, thế nhưng là ngươi tỷ tỷ, Simu đoàn trưởng là nàng ân nhân. Nếu không có nàng ca vũ đoàn làm yểm hộ, nàng đi không được vương thành, không thấy được gì hay la ti vương hậu. Nếu không có Simu đoàn trưởng hỗ trợ, nàng cũng tới không được trung đình thượng ma pháp học viện. Hơn nữa, ở Adelan vương thành 8 năm, Simu đoàn trưởng thường thường mà chiếu cố nàng, giống đại tỷ tỷ giống nhau mà khai đạo nàng, làm nàng càng mau mà dung nhập hoàn cảnh lạ lẫm. Nasa áy náy mà nhìn Seleucid. Lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên như vậy cửu thị ngươi. Không cần xin lỗi, Seleucid kinh ngạc hỏi, các ngươi đều nhận thức tỷ tỷ của ta. Nhận thức, Thư Lê mặt lộ vẻ tươi cười. Duyên phận nột, thật là vô xảo không thành thư. Thế giới cũng quá nhỏ, vòng đi vòng lại, cư nhiên tất cả đều là nhận thức người. Hắn duỗi chỉ chọc chọc bò trên bàn hô hô ngủ nhiều pham. Đối Nasa nói, người phía trước hỏi ta 8 năm trước vì cái gì cùng Elias đi Adelan vương thành tìm vương hậu. Hiện tại ta có thể trả lời ngươi, bởi vì nguyền rùa. Thư Lê nói, nguyền rùa. Không rõ nguyên do nhân loại đồng đội kinh ngạc mà nhìn hắn, đúng vậy. Nguyền rùa, Thư Lê bất đắc dĩ mà thở dài. Tiếp theo đem chính mình chung nguyền rủa nguyên nhân, cùng với như thế nào giải trừ nguyền rủa quá trình, chậm rãi nói tới, bởi vì cùng tam đầu thủy quái giao dịch. Được một cái tiểu bảo dương, vui vẻ mà mở ra, kết quả bị bám vào mặt trên ma pháp sư hạ nguyền rủa. Nasa càng nghe càng khiếp sợ, cầm lòng không đậu mà che miệng lại, phòng ngừa chính mình kinh hô ra tiếng. Nguyên lai Amo cùng A tiên sinh tìm Haylati vương hậu là vì giải trừ nguyên rủa, mà cấp Amo hạ nguyên rủa ma pháp sư lại là mẫu hậu phái ra đi vương thất đại pháp sư Claude Buer vì hướng Dalia đế quốc thỉnh cứu viện. Claude trải qua trăm cay ngàn đắng, trằn trọc nhiều mà, thật vất vả ngồi trên đi trước Dalia đế quốc hải thuyền, lại tao ngộ sóng thần. Mệnh tang Danaga Hải, cuối cùng ôm một tia hy vọng. Hắn đem linh hồn bám vào bảo dương thượng. Kỳ tích phát sinh, kỳ tích xác thật đã xảy ra. Cao giai tam đầu thủy quái bơi vào trong biển, nhặt bảo bối, nhặt được hắn bảo dương. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Bảo dương chuyển tới tiểu yêu tinh trong tay. Đơn thuần tiểu yêu tinh vui vui vẻ vẻ mà mở ra bảo dương. Lại chúng nguyên rùa, nguyên bản trực tiếp mạt sát ma pháp sư linh hồn, liền có thể giải trừ nguyên rùa. Nhưng Amo lại lựa chọn giúp ma pháp sư truyền tin. Nasa nước mắt cầm lòng không đậu mà chảy xuống. Ve đầm quốc bị tắc tây lợi tới quốc xâm lược, cô lập vô trợ, quanh thân không có một quốc gia thi lấy viện thủ. Trăm triệu không nghĩ tới, xa ở phương tây yêu tinh rừng rậm, có một cái nho nhỏ yêu tinh, vì quăng tám xào cũng không tới biên người, mạo nguy hiểm, chủ động bước vào nhân loại thế giới, hỗ trợ truyền tin, hết chương.